Bất tử bất diệt, chương 107, tình lệ. Góc truyện audio.com. Độc Cô Bại Thiên gian nan bước ra khỏi thạch thất, nhờ vào ánh sáng màu máu quan sát cảnh tượng chung quanh. Hai bên lối đi ngoài thạch thất khắc đầy những hình vẽ thần bí từ xa xưa. Nộ Long nhe nanh múa vuốt, Phượng Hoàng múa trên 9 tầng trời. Thần thú nhiều chân, thần tướng uy vũ, ma vương bá khí lẫm liệt. Tiên tử thánh khiết, yêu tiên dâm đãng, chòm sao phức tạp, đường nét không thể phân định rõ ràng. Mọi nét vẽ đều sống động, phảng phất có linh hồn, trực bay khỏi tường. Những dấu vết trải nhiều tang thương này cho thấy tất cả đều từ vô số năm tháng trước kia. Tồn tại qua ngàn vạn năm đến giờ, tiếng gọi khiến Độc Cô Bại Thiên cảm thấy thân thiết truyền tới lúc được lúc mất. Hấp dẫn trái tim xoay vần của hắn. Khiến hắn hưng phấn dị thường, tình cảm yêu thương sâu thẳm từ đáy lòng dâng lên, cơ hồ người yêu sống chết không rời đang ở đằng trước. Vì thân thể còn đau đớn vì thương thế, khiến hắn tâm lực tiêu tụy nhưng tiếng gọi yêu thương tạo cho hắn động lực bước tới. Vô oán vô hối, hình vẽ cổ xưa hai bên lối đi phát ra quang mang nhàn nhạt. Khung cảnh vừa thần kỳ vừa yêu dị, dù hai bên có vô số thay thất thần bí. Nhưng hắn không dừng lại, đi một mạch tới, gần lại rồi, gần hơn nữa, tiếng gọi yêu thương càng lúc càng mạnh mẽ, thạch thất trong cảm giác xuất hiện trước mặt, hắn đưa đôi tay máu thịt bầy nhầy, gian nan đẩy cánh cửa, ầm, thạch môn mở ra, màu máu tan hết, ánh sáng nhu hòa chiếu rọi, niềm yêu thương phảng phất như nước chiều tràn tới, hắn quan sát gian thạch thất, bất chi bất giác hai mắt đầy lệ. Bức tượng bạch ngọc trong ngần tọa lạc ở chính giữa. Một nữ tử tuyệt đại phong hoa nhìn hắn yên bình, ánh mắt đầy trìu mến. Hắn run rẩy bước tới, dịu dàng vuốt ve gò má nữ tử như ngọc. Nước mắt dâng tràn, ngàn năm tìm kiếm, vạn năm đợi chờ, túc mệnh luân hồi. Trong khoảnh khắc này, lòng hắn răng vạn sợi tơ tình. Nữ tử bằng ngọc này khiến hắn rúng động. Linh hồn run rẩy, nàng là nữ nhân gắn với vận mệnh hắn, là một phần không thể thiếu của sinh mệnh, từng hình ảnh nổi lên trong lòng, buổi đêm trăng sáng treo cao, một nữ tử phong hoa tuyệt đại ngự phong phi hành như nữ thần. Một nam tử ngây ngô nhìn nàng, yêu thương như nước biển dâng lên trong mắt, nữ thần theo gió bay xa, nam tử vẫn ngơ ngẩn nhìn lên mà đêm ngày xuân cỏ xanh mướt. Dung nhan tuyệt thế vô song của nàng mỉm cười sán lạn giữa trăm hoa. Nhìn hắn si dại, hắn lại không nhìn thấy. Chuyên tâm luyện kiếm buổi hoàng hôn lây dây mưa. Nữ tử mỹ diễm vô song đi bên hắn. Chiếc ô mở ra một vùng đất trời riêng cho hai người bức tranh không ngừng biến hóa. Hào khí sung thiên, uy lăng thiên hạ, hắn tung hoành trốn xa trường. Lấy thủ cấp chủ tướng địch giữa vạn quân. Nàng đẹp như thiên tiên đánh trống trợ uy một tay hắn cầm kiếm. Tay kia ôm nàng sắc mặt nhợt nhạt, khóe miệng rỉ máu, hắn vượt lên cả thiên hạ, coi quần hùng trước mặt như không khí. Nhất kiếm vung lên, vạn người không địch nổi hắn đứng trên đỉnh thiên sơn. Lấy thân ngưng kiếm, thân hóa thành cầu vồng kinh thiên dài mấy chục trượng, xẻ tan hư không trước sự ngưỡng vọng của mấy vạn quần hùng. Vạn đạo hào quang từ hư không phá toái xạ xuống, khiến hắn phiêu giật như thần. Khi hắn đặt một chân vào hư không, lòng đau đớn cực điểm, ngoảnh nhìn tuyệt thế dung nhan gục trong vũng máu, liền rút bàn chân hướng về bỉ ngạn lại. Tám tuyệt thế cao thủ vây chặt hắn, cương phong mãnh liệt, sát khí xung thiên khiến không quan quanh hắn méo mó. Đầu tóc hắn rối bù, miệng thổ máu không ngừng. Sắc mặt trắng nhợt nhưng vẫn ngạo nghễ, mỹ nhân phong hoa tuyệt đại đẹp đến nghẹt thở từ trên trời đáp xuống. Ôm hắn vào lòng, tám đạo cương khí đánh trúng lưng nàng, nàng như đóa hoa thê lương héo tàn, húa vàng hắn không tin nàng nữa, cho rằng nữ tử mỹ lệ vĩnh viễn sẽ phản bội hắn. Lòng đau như cát, hắn đi khắp thiên hạ, dù nhìn thấu sinh tử, vô địch thiên hạ thì sao? Mấy chục năm sau, lòng hắn vẫn đầy tiếc nuối. Lúc hắn ngoái lại tìm nàng giữa biển người mênh mang thì bất ngờ biết rằng ngay đêm ra đi đó. Nàng đã qua đời, hắn vuốt ve di vật duy nhất của nàng. Tình chi lệ tinh màu lam, rồi buồn bã rơi lệ.